Thỏa mãn chưa cô nương? Chương 28, tác giả và kết truyện, góc truyện audio.com. Ha ha, mình định để truyện ở trạng thái phôn nhưng vẫn như tác phẩm trước, mình vẫn dành một ít thời gian để nói lên những trải nghiệm của cuộc sống bên Miyoho, chắc nhiều người thất vọng về cái kết. Nó nửa chừng và không đến cuối đoạn đường. Thực ra, mình định để truyện thật nhiều chương cho đến khi mình lên 12. Nhưng khổ một nồi, mình óc heo bã đậu nên chỉ nghĩ được đến bấy nhiêu thôi. Ha ha, có vài biến động trong suy nghĩ của mình khi xây dựng con người nhân vật chính. Bạn sẽ nhận ra những lùm cùng và một số nhân vật xuất vật thừa mà đáng lẽ mình định thêm nó vào sâu trong truyện. Các bạn có nhớ thanh kẹo sô-cô-la có bọc hình hoa mặt trời không? Các bạn có nhớ đến một chú tuổi trung niên được nó và hắn giúp không? Dã man, nhưng nó có mấu chốt hết, chả là mình bị lười nên làm biếng kéo dài lê thê. Mà các bạn cũng không thích kể chuyện dài đâu, đúng chứ? Ai giống mình thì đập tay phát nào. Nam chính lanh lùng đẹp trai học giỏi. Nữ chính bình thường, ahaha, cái kết cấu giống nhiều chuyện khác nhở. Chắc đúng nhở, he he, nhưng mà, mình từ nhỏ đã được đào tạo thành một hiệp sĩ mọt phim nên mình bị ảnh hưởng khá nhiều. Các bạn biết không, những chuyện về vĩ và ân, mình nghĩ chúng chỉ có trong mấy trang truyện hay phim ngôn tình thôi. Vì vậy, đừng ép nhiều quá nhé. Qua câu chuyện này, mình mong rằng các bạn có thể nhìn nhận lại bản thân, yêu gia đình nhiều hơn và cả những người xung quanh. Hãy nhớ, đừng vì những xích mích nhỏ mà để mất tình bạn 9 năm như ân. Mình đang cảm thấy tồi tệ lắm đây. Trong một khoảng đông người kia tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra cậu. Cậu kêu tôi và nó làm tôi đau nhói. Mọi thứ thật khó khăn khi bắt tôi thực hiện lại ban đầu, tôi phải nhớ lại tên ba mẹ mới, tôi lại phải nhớ những tên bạn mới, tôi lại phải một mình đi trong bóng tối mà chẳng có ai cho tôi đèo ké về. Tôi đã từng nguyền rủa cậu, nguyền rủa thằng sao chổi tự đâu bước đến cuộc đời mình. Tôi tự hỏi rằng, cậu đã nghe được đoạn ghi âm tôi chưa? Tôi tự hỏi rằng, cậu có còn nhớ tôi không nữa? Những lúc ấy, cậu biết tôi làm gì không? Làm gì hả con nhỏ ngốc? Ha ha, thật trẻ con nhưng tôi đã ngắm mãi chiếc đèn lồng cậu cho tôi. Hắn xoa xoa đầu nó. Cô đúng là, vẫn ngốc hơn tôi tưởng. Ai mà thèm quên cô chứ? Tôi chả thể nào quên con nhỏ mới khi chuyển về trường mới đã cho tôi một màn xấu giữa trường. Tôi chả thể nào quên được con nhỏ lúc nào cũng sợ tôi bán sang Trung Quốc. Tôi chả thể nào quên được con nhỏ mà ngu ngốc đến nổi xóa tất cả liên lạc với mọi người. Cái con nhỏ mà đến dịp ngày lễ chả hó hé gì đến bố mẹ đã nuôi cô một lần, cả anh Hạ Phong nữa. Cô bị ăn trúng thứ gì ở đó hả? Cô ngốc đến nổi gửi clipboard cho tôi khi biết rằng gái luôn nhắn tin đầy. Ngu ngốc gì, ai ngu hả? Có mà cậu thông minh quá ấy chứ. Tôi về nhưng ở trong phòng, vì bố mẹ sẽ bị dị nghị thêm. Có mà cậu không tìm tôi nên nói bừa vậy chứ gì. Hầm, anh đây đến tới cổng nhà cô, nhưng không ai mở cửa nên tôi đi về. Và lại lúc đấy, nếu gặp cô mất hình tượng lắm. Nó nhìn chao chao mắt, vì, lo tìm cô mà tôi quên đi việc chăm sóc dung nhan, cô không biết lúc đó, thứ mà cô gọi nam thần đã tiêu biến đâu. Tôi mọc nhiều mụn tóc như thổ quả cộng thêm cái kính ngày một giày. Ha ha, vậy là cậu dậy thì không thành công à, hắn bóp miệng nó lại. Nói nhỏ thôi, đó chỉ là quá khứ thôi, anh đây bây giờ vẫn cuốn hút như xưa đúng chứ? Góc truyện audio.com, nó bĩu môi, đưa hai tay ra ra hiệu không phải sự thật. Cô này cũng hết bình thường rồi, tóc ngắn đồ, xém nữa lúc ở công ty tôi không nhận ra cô. Hết gì, xxxxxxx, hai vẫn nhận ra đấy thôi, hắn nhoi nhoi trong cầu giao điện trong khi nó đi lấy thêm nước. Khi Suri trở lại ghế ngồi, ngay sau đó đèn tắt mọi thứ lúc đó như đang ở thập niên 90. Nó hơ hơ tay tìm kiếm điện thoại, nhưng đâu ngờ, hắn bắt lấy. Nó giật mình định buông ra nhưng hắn cứ nắm chặt, muốn, chết à, hắn thả ra, đèn mở trở lại. Vậy mới đúng là con người cô chứ, thư ký của giám đốc gì lạ vậy? Nó đá cho hắn một cái thật đâu dưới cạnh bàn, lắm chuyện thế ni thế nào rồi, bao giờ cưới tôi còn bắt bông kiếm chồng, mang danh ế nhưng tôi sợ ma lắm. Hắn cười ha hả, nó đi quá xa sự tưởng tượng của hắn rồi. Khi nào cô muốn làm cô dâu tôi sẽ làm chú rể. Cần gì bắt bông, The End, tác giả Thiên Thanh, chủ sĩ của mọi niềm vui và nỗi buồn, hẹn lại vào những ngày mưa. Cảm ơn vì đã đọc, nếu ghét thì góp ý, nếu thích thì đăng nhập CMT Live. Đối với mình, độc giả là số 1 cách chương.